Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 149, cổ nguyên rời đi. Đối mặt cổ hà vậy cũng lấy kích thương thậm chí đánh giết bán đế khủng bố công kích. Hồn thiên đế sắc mặt nghiêm túc, hai tay lôi kéo, một đạo to lớn thiên địa thủy triều xuất hiện ở vùng thế giới này. Lập tức. Hồn thiên đế hai tay bỗng nhiên kết ấn, cái kia to lớn thiên địa thủy triều nhất thời liền hóa thành một đạo bàn tay khổng lồ. Cổ hà cái kia ngàn trượng thân thể, tại đây nói bàn tay trước mặt, liền như đứng con cọp trước mèo. Có điều ở đây bất cứ người nào cũng sẽ không sản sinh cái cảm giác này. Cho dù là khống chế được bàn tay khổng lồ hồn thiên đế. Bởi vì hai người mức năng lượng tựa hồ vừa vặn trái ngược. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền. Cổ hà cơ thể hơi lay động. Trước đó trùng thân thể bỗng nhiên một tiết. Trên mặt lộ ra một tia ửng hồng. Có điều cổ hà so với hồn thiên đế liền muốn thảm rất nhiều. Ở cổ hà nắm đấm cùng cự trưởng va chạm trong nháy mắt. Cảm nhận được bởi vì lực phản chấn truyền tới sức mạnh bàng bạc. Hồn thiên đế hoàn toàn biến sắc, nhưng còn không đợi hắn bứt ra rời đi. Kinh khủng sức mạnh liền khuynh tả tại trên người hắn, để cả người hắn như bị sét đánh. Vốn là sắc mặt tái nhợt càng là so với giấy còn bạch. Miệng lớn máu tươi từ trong miệng phun ra. Uống, nhìn thấy cách đó không xa hồn thiên đế sắc mặt trắng bệch. Cổ hà cười gằn một tiếng, chân dùng sức đạp xuống uốn một cái, một nguồn sức mạnh mênh mông, từ mũi chân truyền đến, trải qua đùi thẳng vào eo, lại truyền tới nắm đấm bên trên, tăng thêm sự kinh khủng sức mạnh ầm ầm ở cự trưởng bên trên. Cự trưởng hình thể trong nháy mắt liền bắt đầu mơ hồ. Cuối cùng, phù một tiếng, tiêu tan cùng không trung. Mà cổ hà nắm đấm thế đi không giảm rất đúng hồn thiên đế đánh tới. Vô cùng vô tận năng lượng đất trời bị hồn thiên đế triệu tập lại đây. Khi hắn trước người bày xuống vô số phòng ngự, có điều ở cổ hà to lớn nắm đấm dưới. Những này phòng ngự so với trang giấy còn muốn yếu đuối. Bị hắn như bẻ cành khô xé nát. Cuối cùng, ở hồn thiên đế mang theo không cam lòng cùng ánh mắt. Vẫn hận bên trong oanh kích ở trên người hắn. Một đạo mắt trần có thể thấy sóng khí ở hai người chu vi thành hình. Lập tức, chỉ thấy hồn thiên đế cả người liền như bị tăng số đến mức tận cùng điện từ pháo giống như vậy. Hóa thành một đạo vặn vẹo bạch tuyến, oanh kích ở dung nham bên trên. Dung nham trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo mấy ngàn trượng dung nham trụ. Lấy hồn thiên đế làm trung tâm, chu vi mấy trăm dặm dung nham đều ở chìm xuống dưới. Một đạo hầu như bao quát ngọn núi viên trùy hình ao hãm xuất hiện ở dung nham hải. Răng rác, lành lảnh phá vụn thanh từ cái kia dung nham tầng dưới chót truyền đến. Chỉ thấy hồn thiên đế thân thể đã đến dung nham tầng thấp nhất. Đụng vào cực kỳ cứng, rắn lửa thành nham trên. Từng đạo khe nứt to lớn xuất hiện ở dung nham dưới đáy lửa thành nham. Cho tới bên trên hồn thiên đế, lúc này hiện hình chữ đại hình người nằm giang tay chân nằm ngửa ở lửa thành nham hố. Cả người như bị máu đổ bê tông giống như vậy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tất cả đều là huyết dịch. Lồng ngực sụp lui, hô hấp cực kỳ yếu ớt, thậm chí ngay cả trong mắt thần thái đều mất đi. Chỉ là mở mắt, mang theo bản năng thống khổ, cũng không có cái khác tâm tình. Có thể một vị bán đế cường giả sẽ không như thế nhanh mất đi thần trí. Nhưng rõ ràng khoảng cách mục tiêu còn kém một bước, liền bị một đột nhiên bốc lên người đánh ngã xuống đất. Sự đau khổ này, e sợ mới phải trong mắt hắn mất đi thần thái nguyên nhân. Tộc trưởng, ngươi thế nào rồi? Tộc trưởng. Chịu đựng, thực sự quá nhanh, ai cũng không thể tin tưởng. Một bán đế cường giả, bị một chiêu trong nháy mắt đánh tan. hầu như không hề có chút sức chống đỡ. Chờ hồn tộc mọi người ý thức được thời gian, hồn thiên đế đã trọng thương nằm ở dung nham tầng dưới chót. Lúc này, hồn tộc cường giả như phát rồ bình thường hướng về dung nham nơi sâu xa phóng đi. Để bốn tộc thố không kịp đề phòng dưới, tổn thất không ít nhân thủ, còn bị hồn tộc phá tan phòng tuyến. Cổ Hà vội vã thoát ly Trúc Khôn ngăn trở Cổ Nguyên ngừng lại. Thật sâu nhìn xa xa ngàn trượng to lớn Cổ Hà một chút. Thấp giọng dù gì nói, tựa hồ phải đem danh tự này thật sâu nhớ ở trong lòng. Có thể nhanh như vậy đánh bại hồn thiên đế, cái kia đánh bại hắn chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Nghĩ như vậy đến, lại đợi ở chỗ này ngoại trừ hiện tại liền liên lụy cổ tộc, đã không có ý nghĩa gì. Cổ Nguyên thân thể hơi động, cũng không có nhằm phía Cổ Hà, trái lại quay về một khác đơn thuốc hướng phi đi. Ở Trúc Khôn ngăn cản thời gian, Cổ Nguyên trong nháy mắt đánh ra ba đạo bàn tay khổng lồ, đồng thời bấm tay khẽ gảy, mấy đạo hiện ra mùi thuốc điểm sáng bắn về phía Trúc Khôn. Đang đến gần hắn thời gian, ầm ầm muốn nổ tung lên. Dầm dầm, cường hãn công kích, cửu phẩm đan dược tự bạo. Hơn nữa Cổ Nguyên cũng không phải nhằm phía Cổ Hà bên kia. Để Trúc Khôn trong nháy mắt chần chờ, nếu là Cổ Nguyên nhằm phía Cổ Hà, lo lắng Cổ Hà bị hắn quấy rối, Trúc Khôn dù cho liều mạng bị thương cũng sẽ xông tới. Bất quá dưới mắt Cổ Nguyên tựa hồ cũng không phải đi trợ giúp hồn thiên đế. Vậy hắn vọt vào trong công kích có hay không đáng giá? Chính là chỗ này trong nháy mắt chần chờ, liền để Cổ Nguyên kéo dài khoảng cách. Bất quá hắn là thật không có đi đối phó Cổ Hà. Chỉ thấy hắn bay đến chiến trường, nhìn thấy cổ tộc người liền tay áo lớn vung lên. Vừa còn đang trong chiến đấu cổ tộc cường giả liền bị hắn cuốn tới phía sau. Rất nhanh, phần lớn cổ tộc cường giả đều bị Cổ Nguyên tìm tới. Mắt thấy Cổ Hà đã đem ngăn cản ở trước mặt hắn hồn tộc cường giả giết chết, liền dẫn những này cổ tộc cường giả không chút do dự quay về chiến trường ở ngoài bay đi. Cổ Hà tiêu tốn một ít thời gian đánh tan đến đây cứu viện hồn thiên đế hồn tộc cường giả. Tiếp theo liền bước nhanh rất đúng cái kia đã bị dung nham nhấn chìm hồn thiên đế đi đến. Mỗi bước ra một bước, hư không liền nổi lên kịch liệt gợn sóng. Đến cuối cùng, Cổ Hà đã bắt đầu dùng chạy. Tất cả ngăn cản ở trước mặt hắn sự vật, bất kể là dung nham vẫn là không gian, đều trực tiếp bị hắn thân thể cường hãn đánh nát. Rất nhanh, hắn liền thâm nhập đến dung nham. Khoảng cách hồn thiên đế không đủ vạn trượng. Vạn trượng đối với bọn hắn như vậy bán đế cường giả tới nói, quả thực giống như là mặt đối mặt. Khoảng cách hồn thiên đế gần như vậy, hắn càng có thể rõ ràng hồn thiên đế chịu nhiều tầng thương thế. Cổ Hà, lần này là ngươi thắng, nhưng ta chính là hồn tộc mấy ngàn năm qua thiên tài nhất, mạnh mẽ nhất, gần gũi nhất đấu đế người. Dù cho chết ở chỗ này, cũng thấy không nên không có tiếng tăm gì. Bỗng nhiên, một đạo như từ phá hở trong dương truyền tới âm thanh tại đây dung nham nơi sâu xa vang lên. Hồn thiên đế trong mắt bạo phát hai đám nóng rực ánh sáng, nhìn qua liền như chưa bị thương thời gian, trong mắt điên cuồng, bệnh trạng, dù cho đã chắc chắn thắng Cổ Hà cũng cảm thấy hoảng sợ. Để vùng thế giới này vì ta chôn cùng đi. Hồn thiên đế chăm chú nhìn Cổ Hà, trắng bệch như tờ giấy trên mặt lộ ra một vặn vẹo nụ cười. Mở miệng, từng chữ từng câu nói, ngọn lửa màu đen xuất hiện ở hắn quanh người, đem gói hàng ở bên trong, một luồng cực kỳ sức mạnh cuồng bạo từ trong ngọn lửa lan ra. Đồng thời, cái kia hồn thiên đế thân thể bắt đầu kịch liệt bắt đầu bành trướng, bán đế cường giả tự bạo có thể hủy diệt mảnh nhỏ đại lục. Trước mắt nằm ở dung nham nơi sâu xa, nhìn như đối với mặt đất ảnh hưởng nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng bán đế cường giả tự bảo nếu là gây nên vỏ trái đất biến động, gợi ra toàn bộ đại lục núi lửa quần phun trào. Đối với cùng toàn bộ đại lục tất cả mọi người tới nói, cũng sẽ là một hồi kinh khủng tai nạn. Giao, Cổ Hà biến sắc mặt, đã cực kỳ thuần thục hoàng tuyền thiên nộ liên tiếp rất đúng hồn thiên đế thân thể xung kích mà đi. Hơn 10 nói hoàng tuyền thiên nộ sau, hồn thiên đế thân thể đã không hề bành trướng. Có điều Cổ Hà vẫn là không yên lòng, lại phóng thích 10 mấy nói hoàng tuyền thiên nộ. Mãi đến tận nhận biết được hồn thiên đế cả người đã không có một tia linh hồn vừa mới dừng lại. Lúc này hồn thiên đế vị trí đã không có bóng người của hắn. Tại chỗ chỉ còn dư lại một mảnh hơn 10 trượng đỏ như máu xác. Điểm điểm hắc viêm quấn quanh bên trên. Ở đây nói đỏ như màu máu dung nham trung tâm. Một phương có vô số vết nứt cổ ngọc nhẹ nhàng trôi nổi. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.